liền thu lại ngọc bàn cùng giọt tinh huyết, sau đó cánh tay đang nắm giữ nữ đồng nhất thời hàn quang ngũ sắc bừng sáng, viên thanh khí đang bị hàn quang chớp động khống chế, trong nháy mắt trở nên mờ nhạt đi rồi tiêu tán, cuối cùng biến mất không còn thấy tăm hơi nữa. Ngay lúc này, nữ đồng rên lên một tiếng, hai mắt mở ra thoáng có chút hoảng hốt, thiếu phụ cùng trung niên nam tử nhất thời vui mừng quá đổi, cảm ơn Hàn Lập không ngừng. Hàn Lập hơi cười cười, ngũ sắc hàn quang trên tay tan biến, liền buông lỏng cách tay nữ đồng ra, nhưng ngón tay bên kia lại chõ lên trán nữ đồng, bắn ra một đạo pháp quyết màu trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Nữ đồng vốn vừa mới tỉnh lại, bỗng nhiên thân mình khẽ run lên rồi tiếp tục hôn mê, tình trạng này làm những người quan khán phải kinh hãi, không cần lo lắng, hàn độc trong cơ thể tiểu nha đầu này mới vừa được trục xuất. Vì thế thể trạng rất yếu ớt nên cần nghỉ ngơi thật nhiều vào, được rồi, ta cũng đã xem xong, bây giờ hãy trở ra ngoài kia rồi nói tiếp. Hàn Lập giải thích một chút, không cần biết phản ứng những người khác thế nào liền đứng dậy đi ra, tuy rằng trong lòng đám lão bà này hết sức nghi hoặc nhưng cũng không dám kháng lệnh mà đi theo ra ngoài, vì thế một lát sau, Hàn Lập lại ngồi trên ghế chủ vị ở giữa đại sảnh. Bắt tay vào nhấm nháp một chung linh trà, ánh mắt thoáng chớp động, tựa hồ như đang do dự quyết định một tình huống khó xử nào đó. Những người khác thấy vẻ thận trọng trên gương mặt Hàn Lập tự nhiên không dám quấy rầy, từ lão bà đến mấy người hải đại thiếu cũng đều cung kính im lặng, ngồi yên đó chờ Hàn Lập chủ động mở miệng trước. Không biết bao lâu sau, Hàn Lập mới nhíu chân mày lại, đặt chén trà trong tay lên bàn. Tựa như rốt cuộc đã có quyết định gì đó, Bạch đạo hữu, các người có biết gì về hàn độc trên người lệnh ái không? Hàn Lập hỏi trung niên nam tử một câu, vãn bối cũng đã từng mời qua vài vị cao nhân cẩn thận chẩn đoán bệnh tình, có nghe nói hàn độc trong cơ thể quả nhi là một loại hàn khí vớ vẫn nào đó nhưng cực kỳ hiếm thấy, không giống với những chất độc băng hàn bình thường khác trên thế gian. Ngoại trừ phải nhờ tới pháp lực mạnh mẽ của tu sĩ hợp thể kỳ trục xuất nó ra, cũng chỉ có thể dùng vài loại linh dược chí dương mới có thể trung hòa loại hàn độc này. Bạch Hóa Cập nghe hỏi liền cả kinh, rồi vội vàng thuật lại những gì mình biết, hắc hắc, khó trách tại sao bọn hắn lại nói thế. Hàn Lập nghe xong chưa muốn giải thích ngay liền thản nhiên nói, tiền bối. Không lẽ hàn độc trong người quả nhi có gì đó bất ổn sao? Thiếu phụ nghe xong Hàn Lập nói vậy cả kinh, rất lo lắng mà hỏi lại, hai vị đạo hữu có biết nha đầu kia bị mắc phải hàn độc từ khi nào không? Hàn Lập không trả lời thiếu phụ mà hỏi lại một câu, ngay lúc 9 tuổi, khi đó quả nhi đang tu luyện trong mật thất bỗng nhiên bị ngất đi, lúc đấy bọn vãn bối mới phát hiện ra hàn độc, chuyện đó như mới thoáng xảy ra trước mắt vậy. Lúc đầu vốn không thèm để ý tới, nên chỉ dùng vài phương pháp thông thường để bài trừ hàn độc, kết quả thì ngược lại, chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà như lửa cháy đổ thêm dầu, tình hình biến chuyển xấu hẳn đi, chỉ ngắn ngủi trong vòng vài năm, liền trở nên tình trạng như thế này. Từ lúc tiểu nữ ra đời, vãn bối cùng nhạc mẫu đều đã kiểm tra qua toàn bộ cơ thể của tiểu nữ, cũng không thấy bất cứ điểm dị thường nào. Phỏng chừng có thể do kẻ thù thừa dịp chúng ta không đề phòng nên ra tay ám toán quả nhi, đáng tiếc đến bây giờ ta vẫn chưa điều tra ra rốt cuộc do ai hạ độc thủ, nếu không thì Bạch Mỗ đã không tiếc thân mà liều mạng một phen rồi. Trung niên nam tử vốn đang rất đau lòng, kế đó lại nghiến răng hậm hực nói ra, thiếu phụ ở kế bên mặt mày cũng trầm xuống, hẳn nhiên cũng vô cùng thống hận đám cừu gia kia, kẻ thù à, không phải đâu. Loại hàn độc này vốn đã tích tụ từ lúc ái nữ còn là thai nhi, nó cũng chẳng phải là thứ hàn khí vớ vẩn đâu, mà nó rất có danh tiếng. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua hai người, thản nhiên nói ra, nếu tiền bối bảo thế đương nhiên là không sai, nhưng tiền bối có thể nào sơ lược giải thích thêm cho bọn chúng đỡ phải nghi hoặc không? Lão bà bên cạnh cung kính mở miệng, đương nhiên rồi, nếu đạo hữu không hỏi tại hạ cũng sẽ nói ra rõ ràng, kỳ thật. Nhà đầu kia mang trong người một loại linh thể truyền thuyết có tên băng tùy thân thể, lúc mới sinh ra thể chất hoàn toàn bình thường không thể phát hiện ra, chỉ tới lúc 9 tuổi âm hàn khí mới có dấu hiệu xuất hiện, nhưng lần đầu tiên phát tác lại hết sức mãnh liệt, nghe nói những ai có được loại linh thể này trong người, hầu hết sẽ bị chết ngay lần đầu tiên bạo phát. Vì thế cho dù đây cũng là một loại linh thể đặc biệt nhưng trong một số điển tịch thượng cổ cũng rất hiếm đề cập tới, nếu không phải trùng hợp ta biết qua việc này, e rằng cũng đã xem hàn độc trong cơ thể nha đầu kia chỉ là một loại hàn khí vớ vẩn bình thường khác rồi. Băng tùy thân thể, thiếu phụ cùng trung niên nam tử liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, loại linh thể này đúng là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến. Nên trong lòng tự nhiên có vài phần nghi hoặc không khỏi nghi ngờ thật giả thế nào, nhưng lão bà kia vừa nghe qua băng tùy thân thể thì trên gương mặt chi chít vết nhăn lại thoáng động, tràn đầy vẻ khiếp sợ, đương nhiên hai người bọn hải đại thiếu là càng chưa từng nghe nói qua băng tùy thân thể là cái quái gì, cũng chỉ có thể trừng cặp mắt ra ngó những người khác mà thôi. Về phần Hàn Lập vừa nói xong, liền cầm chung trà lên khẽ uống một ngụm.